Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, ba cái dị năng. Ban đêm 12 giờ, Lạc Băng kiên nhẫn ở giường bên trên chờ đợi lấy, ba cái may mắn quang hoàn đồng thời mở ra, hảo vận tỷ che chở, Bạch Tiền Bối mỉm cười, Dương Siêu Việt cầu nguyện đồng thời phát huy công hiệu. Ba cái may mắn quang hoàn gia trì, Lạc Băng cảm giác mình lòng tin tràn đầy, đối sắp đến dị năng tràn đầy vô hạn hiếu kỳ, đánh dấu thành công, hôm nay dị năng, hệ thống bác, hôm nay dị năng, thời gian người lữ hành tùy thân đồng hồ quả quýt đã đưa đạt, mời thỏa thích sử dụng tương đương, hôm nay dị năng, đô giáo thụ thuấn gian di động đã đưa đạt. Mời thỏa thích sử dụng tương đương. Hôm nay dị năng, bảy đời Hokage cơ hữu tốt hai câu ngọc Sharingan đã đưa đạt. Mời thỏa thích sử dụng. Lạc Băng, tình huống gì? Lập tức cho ba cái. Hệ thống bác, ngoạn tàu, ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì? Người chữa trị cọng lông bác, chữa trị về sau ngược lại duy nhất một lần cho ba cái dị năng. Lạc Băng trong lúc nhất thời lăng ngay tại chỗ, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Hắn vội vàng tập trung tinh thần, đi thăm dò nhìn trong đầu kỹ có thể nói rõ. Thời gian người lữ hành tùy thân đồng hồ quả quýt, có thể thao túng trước sau 5 phút đồng hồ tùy ý chênh lệch thời gian. Giới thiệu rất đơn giản, chỉ có chút ít mấy chữ, nhưng lại mang đến đại lượng tin tức. Nếu ngươi có thể sửa chữa trước sau 5 phút, ngươi hội làm gì? Hiện tại vấn đề này ném cho Lạc Băng. Đô giáo thụ thuấn gian di động, có thể mượn nhờ cửa các loại đạo cụ thực hiện cự ly xa thuấn gian truyền tống. Cự ly ngắn bên trong truyền tống không cần phải mượn bất kỳ đạo cụ. Bảy đời Hokage cơ hữu tốt hai câu ngọc Sharingan. Bảy đời cơ hữu tốt con mắt lần thứ hai phát dục. Lần này Sharingan nhiều chút huyễn thuật kỹ năng, động thái bắt cùng trạng thái tĩnh thị lực càng thêm cuồng điều khốc khoe. Lạc Băng, cái này bảy đời Hokage đến cùng là cái quỷ gì? Cái này Sharingan giới thiệu từ vì lông gì cứ như vậy không giống bình thường. Lại nói, nếu là hắn cơ hữu tốt năng lực, cùng hắn có quan hệ gì? Vì cái gì mỗi lần đều muốn mang lên hắn cái này tiền tố đây? Lạc Băng lật ra cái Byakugan, lần này lập tức thu được ba cái dị năng. Hắn ngược lại là có chút lo được lo mất. Thời gian năng lực, không gian năng lực, còn có Sharingan tiến giai. Không biết là nào, Lạc Băng luôn có điểm không thể tin được ảo giác. Cái này gấp ba may mắn quang hoàn cũng quá nghịch thiên. Cái này hiệu quả đơn giản nổ tung a. Phanh phanh phanh. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh, đại địa rung động, phòng ở lắc lư. Lạc Băng giật nảy mình, mắt nhìn ngoài cửa sổ, chướng mắt hoa lửa rào rạt thiêu đốt lên, to lớn ánh lửa bao phủ toàn bộ cư xá, tiếng kêu rên không ngừng xuyên đi qua, rất nhiều người trong giấc mộng trực tiếp bị nướng thành tro bụi. Xảy ra chuyện gì? Cứu mạng a, thiên thạch. Là thiên thạch, một viên ước chừng 50 tấn thiên thạch lấy hủy diệt chi thế đập trúng Lạc Băng vị trí cư xá. Lập tức phòng ốc sụp đổ, cư dân tiếng kêu thảm thiết liên tục. Lạc Băng nhíu nhíu mày lập tức phá cửa sổ mà đi. Cái này tình huống như thế nào? Viên này thiên thạch, vậy mà tất cả đều là từ kim cương tạo thành. Chẳng lẽ lại là ta cái kia quỷ dị vận khí mang tới? Lạc Băng nhìn xem phế tích bên trong sụp đổ thi thể, nhìn lên trước mặt rào rạt đại hòa, đầu lập tức đương cơ. Bạch Tiền Bối mỉm cười, mang cho ngươi đến hảo vận thời điểm, hội cho quanh mình người mang đến vận rủi. Ngoạn tào, vừa mới ba cái may mắn quang hoàn đều quên nhốt. Lạc Băng trong nháy mắt thanh tỉnh lại, mắt nhìn trước mặt thảm án, trong lòng đối cái kia không biết là ai Bạch Tiền Bối lại kính sợ mấy phân. Cái này mẹ nó là ma quỷ a. dòng dã một viên 50 tấn kim cương thiên thạch. Chuyện gì xảy ra? Daisy từ trong phòng chạy ra. Hắn đều đã ngủ, nhưng đột nhiên ở giữa động đất ngạnh sinh sinh đem hắn từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Không kịp giải thích, Lạc Băng mắt nhìn tử thương vô số cư xá. Ngón trỏ tay phải trên không trung vạch một cái. Thời gian người lữ hành tùy thân đồng hồ quả quýt năng lực bị kích hoạt. Một cái hư ảo đại đồng hồ xuất hiện ở Lạc Băng trước mắt. Tiến lên 5 phút đồng hồ. Rút lui 5 phút đồng hồ. Lạc Băng kích thích kim đồng hồ. Tại đây Di ngạc nhiên trong ánh mắt chui vào thời gian khe hở. Họa diện nhất chuyển, trở lại 5 phút đồng hồ trước. Đánh dấu thành công. Hôm nay dị năng, hôm nay dị năng. Hệ thống bác, hôm nay dị năng. Thời gian người lữ hành tùy thân đồng hồ quả quýt đã đưa đạt. Mời thỏa thích sử dụng tương đương. Hôm nay dị năng, đô giáo thụ thuấn gian di động đã đưa đạt. Mời thỏa thích sử dụng tương đương. Hôm nay dị năng, bảy đời Hokage cơ hữu tốt hai câu ngọc Sharingan đã đưa đạt. Mời thỏa thích sử dụng. Lạc Băng mắt nhìn hoàn hảo không chút tổn hại cửa sổ. Cùng an tĩnh cư xá, lập tức quan bế vận may của mình quang hoàn. Sẽ không có chuyện a. Lạc Băng thận trọng nhìn lên trời lên. S-H-I-L-D tổng bộ. Giám sát đến một viên đến từ bên ngoài quá trống không thiên thạch. Bắt đầu chặn đường. Bắt đầu chặn đường. Chặn đường thất bại. Nhảy đến nóc phòng lên Lạc Băng khẩn trương nhìn xem đỉnh đầu đêm tối. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Dã thú bản năng cho hắn tử vong dự cảnh. Lạc Băng cài ót vài cọng tóc ngạnh xinh xinh bị lôi dày. Còn tới. Lần này không có mở ra may mắn quang hoàn. Ngay cả ta cũng đang đả kích trong phạm vi sao. Thao, lần trước dã thú bản năng căn bản không có cho hắn bất kỳ nguy hiểm nào dự cảnh. Lần này xác thực khác biệt. Nguy hiểm dự cảnh rất là mãnh liệt. Xem ra viên này vẫn thạch nhỏ không phải 5 phút đồng hồ trước mới bị bạch tiền bối mỉm cười. Hấp dẫn tới. Nó tối thiểu nhất tại trong vũ trụ bay thời gian một ngày, đỉnh đầu ánh lửa càng lúc càng lớn. Lạc Băng ngón trỏ kích thích chuông đồng hồ kim đồng hồ. Hắn cũng không muốn bị nện thành một cái bánh thịt. Họa diện lại chuyển. Hôm nay dị năng đã đưa đạt, mời thỏa thích sử dụng tương đương. Lạc Băng ngẩn người, chẳng lẽ nói chính mình qua 3 lần 12 giờ cho nên đưa tới bác. Lúc này mới thu được 3 cái kỹ năng. Lạc Băng nhìn thoáng qua thời gian kỹ năng miêu tả. Hiện giai đoạn, hắn một ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần. Nói cách khác, đây là một lần cuối cùng thời gian. La sinh môn, đô giáo thụ thuấn gian di động. Lạc Băng tiện tay tổ chức một chương cửa. Sau đó chui vào biến mất không thấy gì nữa. Sahara đại sa mạc. Một chương cửa gỗ bằng trống không xuất hiện ở nơi này. Lạc Băng đẩy cửa ra đi ra. Nhìn qua đỉnh đầu, hắn gấp 3 may mắn không có đóng. Nếu như đồ chơi kia là hắn vận khí vận tới, lúc này hẳn là sẽ bị dẫn đến nơi đây. S-H-I-L-D tổng bộ. Giám sát đến một viên đến từ bên ngoài quá trống không thiên thạch. Bắt đầu chặn đường. Bắt đầu chặn đường. Đạn đạo đánh trúng, mục tiêu trạch hướng quỹ đạo, dự tính đến địa điểm, Sahara đại sa mạc, phanh, to lớn ánh lửa rơi vào trong sa mạc, nhiệt lượng thừa một cỗ truyền bá ra, Lạc Băng lau mồ hôi lạnh, nhìn phía xa to lớn kim cương tiểu hành tinh, lập tức đóng lại may mắn quang hoàn, cái này mẹ nó, cái này vận khí cũng tặc kinh khủng điểm, còn tốt. Còn tốt chính mình trong nháy mắt đi tới ở ngoài ngàn dặm. Trong khu cư xá thảm kịch cũng sẽ không ở phát sinh. Ngay tại lúc đó, Lạc Băng nhìn một chút cách đó không xa kim cương tiểu hành tinh. Cái này mẹ nó, cái đồ chơi này chí ít có cái 50 tấn. Kim cương, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.